Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 893, hàn quang lóe lên. Đầu lâu không có, tại chỗ vũ tu, cái nào không phải nhân tinh, bọn hắn vừa nghe đến Tả Khinh Hầu lời nói, nhất thời ngầm hiểu, ha ha ha, đế tử nói đùa, liền Đông Phương Mạt Minh ba người. Cũng không bằng ngài, không phải đề cập đến nói chuyện những người khác. Kia cái gì kỳ la, còn không phải đế tử bại tướng dưới tay ngài. Đế tử ngài Phật hỏa không đại thành trước, cái kia kỳ la liền đã không phải ngài đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại. Đúng đấy, đế tử ngài nói cái gì hoa đào đế tử, vô song đế tử, căn bản chính là chút ít vô danh chi bối. Không đáng giá nhắc tới, cũng chính là cái kia Cảnh Nguyệt đế tử, tựa hồ còn có chút thủ đoạn, nghe nói hắn giết một tên hoang cổ đế tôn, ngược lại cũng không vẽ mặt khinh thường. Ta nhổ vào, cái này hoang đường sự tình, ngươi lại còn tin, hoang cổ đế tôn tốt như vậy giết sao? Vì sao ta nghe được tin tức, là hoang cổ đế tôn theo không thiền giới đại đế? Đấu cái lưỡng bại câu thương, lại bị kia cái gì Cảnh Nguyệt đế tử nhặt được cái tiện nghi. Chúng vũ tu lần thứ hai trắng trợn gièm pha lên cái khác đế tử đến. Tại bọn họ trong lời nói, bất kể là Mộng Cửu ca cũng tốt, vẫn là Kỳ La cũng được, cũng là có tiếng không có miếng hạng người một. Về phần Diệp Hiên bọn người, vậy càng là vô danh tiểu tốt, không chịu nổi một kích. Lần này, Tả Khinh Hầu cuối cùng hài lòng, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, phát ra một trận cười khẽ, ha ha ha, tiếng cười khẽ, dần dần biến vang rồi, về sau, đã biến thành cuồng tiếu. Bốn phía vũ tu thấy thế, đều cười làm lành bắt đầu, ha ha ha, bát phương lầu đế tử trong các, tràn ngập Tả Khinh Hầu khoe khoang tiếng cười. Phốp, ngay tại Tả Khinh Hầu ngửa mặt lên trời cười to lúc, một đạo hàn quang bỗng nhiên theo lầu 6 chỗ cửa sổ kích xạ mà đến, sau một khắc, một cái đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời, máu đỏ tươi nhất thời vẩy xuống ra, cầm mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Kinh ngạc trong lúc đó, chúng vũ tu tất cả đều ngớ ngẩn. Đế tử qua nửa ngày, mới rốt cục có người kịp phản ứng. Ngạc nhiên kinh hô, âm thanh truyền ra, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Chợt, tất cả mọi người luống cuống. Đường đường phong diễm đế tử, thế mà bị người cắt mất đầu lâu. Cái này sao có thể? Trong đám người, có người phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Phật nổi giận thành phong diễm đế tử. Không phải nói đã năng lực áp đảo tất cả đế tử phía trên sao? Bây giờ làm thế nào? Liền một kích đều không ngăn lại. Đám người vừa sợ vừa giận, cảm thấy ngăn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Không phải là hoang cổ đế tôn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hoang cổ đế tôn xuất thủ, mới có thể một chiêu chém giết Tả Khinh Hầu. Trời giết hoang cổ đế tôn. Vậy mà chém giết đế tử, tại chỗ vũ tu, đều cắn răng nghiến lợi chửi mắng bắt đầu. Suy, hàn mang lần thứ hai kích xạ mà đến, màu bạc trắng hàn mang, phảng phất giống như là tử thần liêm đao, tùy ý thu gặt lấy ở đây trùng vũ tu tánh mạng. Trời à, một tên lá gan khá nhỏ vũ tu, trợn trắng mắt, ừng ực một tiếng mới ngã xuống đất. Tựa hồ ngất xỉu, nhưng hơn vũ tu, lại là không có người lấy được may mắn thoát khỏi. Vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt ở giữa. Toàn trường một đám bồ đề giới vũ tu, tất cả đều bị tàn sát trống không. Ma Kha, tay chân làm sạch sẽ không? Hồi huyền âm đế tôn, tất cả đều diệt khẩu. Rất tốt, như vậy hiện tại liền đến phiên ngươi đem Phật thu lấy đi. Loáng thoáng đối thoại truyền vào lúc trước ngất tên kia vũ tu trong tai, hắn nghe được về sau cảm thấy trong nháy mắt ngạc nhiên bắt đầu. Ma Kha đế tử, Huyền Âm đế tôn, quả nhiên là hoang cổ dư nghiệt. Có ở đây không chú ý ở giữa, biết rồi hung thủ thân phận về sau, tên kia vũ tu thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Bất quá, cái kia Ma Kha đế tử, tựa hồ có chút qua loa, cũng không đi kiểm tra thi thể trên đất, liền vội vã chạy đến Tả Khinh Hầu thi thể không đầu bên cạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục